Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 611. Hắn chính là phiêu lưu công ty 5 sao hộ khách. Mara tiên sinh, xin hỏi như thế nào mới có thể trở thành phiêu lưu công ty công tam tinh cấp hộ khách đâu? Nước Mỹ người chơi Davy vẫn như cũ không chịu buông tha. Ân, lúc này đầy địa tinh thương phẩm, ẩn tàng nhiệm vụ, có thể chuyện liên quan đến bản thân của hắn lên trước. Cùng với nước Mỹ khu ở Tân Đại Lục chiến lược, nói chung vô cùng trọng yếu. Dũng sĩ, ta muốn tam tinh cấp hộ khách đối với ngươi mà nói có điểm quá xa vời. Mara khinh bỉ cười, nhưng mà một cái bảng liền bắn ra ngoài. Phiêu lưu công ty hộ khách đẳng cấp 1 sao hộ khách, 1 ức danh vọng, nhị tinh hộ khách, 5 ức danh vọng, tam tinh hộ khách, 30 ức danh vọng, tứ tinh hộ khách, 100 ức danh vọng, 5 sao hộ khách, 1000 ức danh vọng. T, sau khi xem xong, Thái Bình Dương Davy hít sâu một cái lãnh khí. Ở nước Mỹ California phục vụ khí, hắn chính là một gã chủ công địa tinh nhiệm vụ người chơi. Ở toàn bộ công hội dưới sự trợ giúp, hắn ở phiêu lưu công ty danh vọng cũng miễn cưỡng đạt được hơn 10 triệu mà thôi. Cách 5-6-7, cách 1 sao cấp hộ khách, kém hơn 80 triệu. Mà khoảng cách tam tinh cấp hộ khách, càng là kém gần như 30 ức danh vọng, 30 ức địa tinh danh vọng. Đơn giản là một cái con số thiên văn a. Arthur hội trưởng, ta muốn, đám này xú địa tinh ẩn tàng nhiệm vụ, sợ rằng không có người chơi có thể nhận được. Dù sao 30 ức danh vọng, tuyệt đối không phải hiện giai đoạn các người chơi có thể đạt tới. Thái Bình Dương Davy đang nói chuyện trời đất tần đạo hướng Arthur hội trưởng báo cáo. Ân, liền hắn cái này chủ công địa tinh người chơi đều tiếp không tới nhiệm vụ, còn lại người chơi càng là đừng có mơ. Thực sự là quá đáng tiếc. Arthur hội trưởng cũng thật sâu thở dài một hơi. Trong doanh trại nhiều như vậy địa tinh thương phẩm, nhưng là làm cho hắn cực kỳ trông mà thèm. Nhất là cái kia 50 đài địa tinh cơ giới vệ binh. Nếu như có thể mang về hiện thực, phụ trách bảo hộ trọng yếu nhân sĩ an toàn, quả thực không nên quá thoải mái. Bất quá, một ngày nghĩ đến, những quốc gia khác người chơi cũng mua không được nơi này thương phẩm, càng tiếp không đến địa tinh ẩn tàng nhiệm vụ, Arthur hội trưởng tâm lý cũng thăng bằng rất nhiều. Đi thôi, chúng ta đi phụ cận đi dạo một vòng. Thái Bình Dương Davy cũng lắc đầu, dẫn dắt tiểu đội thành viên, chuẩn bị tiếp tục tại phụ cận siêu tầm một cái. Hắc, hắn chính là nghe thôn dân phụ cận nói, nửa năm trước có một con thuyền khổng lồ địa tinh phi thuyền rơi vào mảnh sơn cốc này. Sau lại địa tinh phiêu lưu công ty phái đại lượng đội cứu viện tới siêu tầm, đều không có tìm được. Mà nghĩ đến, cái kia một con thuyền địa tinh trên phi thuyền, nhất định có cực kỳ quý trọng hàng, thậm chí có chân quý hiện thực vật phẩm. Nếu như có thể bị chính mình tìm được, vậy coi như kiếm lợi lớn. Cũng đúng lúc này, một gã người chơi đi tới bên ngoài doanh trại. Nguyên bản vẻ mặt lạnh như băng địa tinh quản lý Mara, khi nhìn đến tới trước người chơi lúc, đột nhiên trên mặt cười giống như một đóa hoa cúc nở rộ giống nhau. Cao hứng hướng tên kia người chơi nghênh liễu thượng khứ. Thái Bình Dương Davy cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng tên kia người chơi nhìn lại. Sau đó, liền thấy được một bóng người quen thuộc, nhất kiện mềm mại màu trắng tinh lông vũ áo choàng. Hai tay mang 7-8 cái nhẫn, trên lưng đeo một cây huyết sắc trường cung, một thanh kim sắc cự kiếm, mà người này trên dưới quanh người trang bị, càng là lóe ra kéo oanh hào quang màu đỏ. Ân, đây chính là thần khí quang mang, người này hít, rõ ràng là Ly Hận Thiên. Bảo quân, huy, cái này NPC làm sao thấy bảo quân, giống như thấy cha ruột giống nhau vui vẻ. Davy có chút mộng bức. Hani bảo quân tiên sinh, Ta là địa tinh Ras gia tộc, một gã cao cấp quản lý Mara. Thật cao hứng ở phong cảnh như tranh vẽ gió khê cốc nhìn thấy ngươi. Mara một bước tiến lên, kích động cầm Tần Phong tay. Ân, ở vận rủi ao đầm tinh lọc công trình bên trong. Vị này Long Bảo Thành chủ nhân bạo quân, nhưng là một hơi thở hào 9000 khỏa long lệ bảo thạch. Chấn kinh rồi toàn bộ đảo cơ giới. Ở phiêu lưu công ty trong hội đồng quản trị, lại kéo, Tư Khắc gia tộc địa vị cũng vì vậy tăng thêm một bước. Ras gia tộc trên dưới, càng đối với vị này hào sảng Long Bảo Thành chủ, tràn đầy cảm kích. Hani địa tinh bằng hữu, xem ra các ngươi thật giống như gặp khó khăn gì. Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp sao? Tần Phong mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Đúng vậy, bằng hữu, Mara thật sâu thở dài. Bằng hữu, như ngươi sở kiến, Mara đã từng là hơi nước hào địa tinh phi đỉnh hạm trường. Nhưng bây giờ, Mara chỉ là một vị bị lưu đày đáng thương địa tinh. Đó là ở nửa năm trước, lúc đó ta lái xe hơi nước hào vì độc giác vương quốc vận chuyển một nhóm vật phẩm quý trọng. Nhưng không may hơi nước hào hành xử đến gió khê cốc thời điểm. Đột nhiên tao ngộ rồi kịch liệt phong bạo, phi đỉnh khí cầu bị xé nứt, gần trụy lạc, vì để cho thủy đoàn mạng sống, ta một mình hạ lệnh, làm cho mọi người bỏ thuyền đào tàu. Cuối cùng thủy đoàn tuy là bảo vệ tính mệnh, nhưng hơi nước hào ở bão táp tịch quyển dưới không biết kết cuộc ra sao. Một nhóm kia quý trọng hàng cũng biến mất, gia tộc của ta bởi vì ta mà hổ thẹn, ta và thủy đoàn, cũng bởi vì ném hàng mà bị hội đồng quản trị vĩnh cửu lưu vong. Thẳng đến chúng ta có thể tìm về một nhóm kia đánh mất chân quý hàng, bằng hữu. Người nguyện ý trợ giúp chúng ta những thứ này đáng thương địa tinh sao? Keng, Du Hí nêu lên. Địa tin HNPC Mara hướng ngài tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ, bị lưu đày địa tinh. Nhiệm vụ miêu tả 1, làm bị lưu đày địa tinh. Đáng thương Mara cùng thủy đoàn vô thì vô khắc không chờ đợi cường điệu trở về đảo cơ giới. Nhưng coi như điều kiện, bọn họ phải tìm được năm đó đánh mất chân quý hàng. Trật tự cống phẩm X100 đơn vị. Nhiệm vụ miêu tả 2. Theo Mara thôi chắc, hơi nước hào, hài cốt hẳn là ở gió khê cốc Tây Nam một chỗ nào đó. Xin chú ý tìm kiếm không? Trật tự cống phẩm loại khác. Nhiệm vụ đạo cụ, miêu tả, độc giác vương quốc tỉ mỉ chuẩn bị để mà hiến tặng cho trật tự nghị hội lễ vật. Ai, làm ném vương quốc hiến cho trật tự nghị hội cống phẩm? Trách không được cái này Mara sẽ bị khu trục. Tần Phong nhìn xong nhiệm vụ miêu tả phía sau, liền quả đoán tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu như không có đoán sai, chính mình tìm kiếm cái kia một chỗ gió khê cốc bảo tàng. Chính là địa tinh rơi tan hơi nước hào phi thuyền. Đến lúc đó thuận tiện tìm được nhiệm vụ đạo cụ, liền có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Lại nói, nhiệm vụ bên trên cũng chỉ rõ hơi nước hào hài cốt đại thể vị trí. Thì càng thuận tiện chính mình tìm. Cảm tạ bằng hữu ngươi. Ta chỗ này vừa vặn có một ít tìm được hàng. Ta muốn, nó đối với thế giới của các ngươi có lẽ có trợ giúp. Nếu như ngài cần, Mara có thể lấy 5 gãy giá ưu đãi bán ra cho ngươi. Chứng kiến Tần Phong sảng khoái nhận nhiệm vụ, Mara lại độ nói rằng. Hàng, toàn bộ là hiện thực vật phẩm. Tần Phong cũng chú ý tới trong doanh trại chất đống các loại vật phẩm. Hơn nữa toàn bộ đều là có thể dẫn vào thế giới hiện thật hiện thực vật phẩm. Không khỏi vẻ mặt khiếp sợ. Sau đó, liền Mỹ tư tư giá cả hết thảy hàng nhét vào trong túi đeo lưng. Tổng cộng có địa tinh người máy 300 đài, tổng giá trị 75 triệu kim tệ. Địa tinh tự động Recursai 100 đài, 40 triệu kim tệ. Địa tinh cơ giới vệ binh, 50 đài, 50 triệu kim tệ. Ma thủy tinh, 2000 dương, 10 triệu kim tệ. Nhiều như vậy không gì sánh được chân quý hiện thực vật phẩm. tổng giá trị cũng bất quá chính là 1,75 ức kim tệ. Sảng khoái trả hết tiền sau đó, Tần Phong liền khẽ hát hướng hướng Tây Nam đi tới. Ân, hắn chuẩn bị mau sớm tìm được hơi nước hào 1-3-0 hài cốt, WTF, bạo quân tiểu tử này nhận được địa tinh ẩn tàng nhiệm vụ. Còn mua hết thảy hiện thực vật phẩm. Phốp, ở một bên, nhìn bạo quân cùng địa tin HNPC Mera chuyện trò vui vẻ. Cũng đem hết thảy hiện thực vật phẩm từng món bỏ vào trong túi đeo lưng. Nước Mỹ người chơi Thái Bình Dương Davy trong mắt hâm mộ sắp phun ra lửa. Bất quá, Davy nhưng cảm giác có chút kỳ quái. Vì vậy lần thứ hai hướng Mera hỏi. Tôn kính Mera quản lý. Ngài không phải mới vừa nói. Chỉ ít tinh cấp ở trên hộ khách mới có tư cách từ ngươi nơi đây mua vật phẩm sao? Mà trông lấy bạo quân rời đi bối ảnh, Mera khẽ cười nói. Vị này bạo quân tiên sinh, nhưng là chúng ta phiêu lưu công ty 5 sao hộ khách đâu. Phốp, 5 sao hộ khách, cái này cũng phải cần 1.000 ức địa tinh danh vọng a. Cái này, điều này sao có thể? Thái Bình Dương đây vì thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.